Chương 311, sao có thể trách lão tử? Vừa mới vào phòng ngủ, Samantha đã uốn éo thân mình, sẵn giọng nói anh thả em xuống. Thạch Thiên thấy khuôn mặt của Samantha thoạt nhìn có chút xấu hổ, còn khuôn mặt của Tiêu Vi đã đỏ như cà chua, đóng cửa lại buông hai người ra, nói giới thiệu một chút, đây là Tiêu Vi, vừa nãy em cũng nghe rồi, là cô giáo dạy lão tử được vài ngày. Không đợi Thạch Thiên giới thiệu, Samantha đã chủ động vươn tay về hướng Tiêu Vi, xin chào. Tôi là Samantha. Tiêu Vi thẹn thùng bởi vì khi nãy làm trò trước mặt Hạng Kiều, thấy Samantha có vẻ hào phóng, liền vươn tay nắm lấy tay nàng, nói em biết, trước kia thường xuyên thấy hình của chị trên báo và tạp chí, nhìn ở ngoài chị đẹp hơn nhiều. Samantha cười nói, cảm ơn, có người lại nói chị giống cây gậy trúc đó. Tiêu Vi nhất thời bất bình vì Samantha, nói ai nói. Người đó chắc chắn là đố kỵ với chị rồi. Samantha tiểu thư, đừng nghe loại người bị mù mắt này nói. Samantha lặng lẽ nhìn Thạch Thiên một cái, cười nói, gọi chị là Samantha được rồi, về sau chúng ta cũng không phải quan hệ bình thường. Tiêu Vi tuy rằng yêu Thạch Thiên, như với cảm giác của nàng, cảm thấy mình còn cách hôn nhân quá xa, so với Kim Hinh, Samantha còn kém rất nhiều, cho nên đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ rằng sẽ độc chiếm lấy Thạch Thiên, chỉ cần người khác đừng đến giành luôn của nàng, là nàng cảm thấy mỹ mãn rồi. Nghe vậy liền vui vẻ nói, dạ, về sau em có thể gọi chị là Samantha được chứ? Samantha gật đầu mỉm cười, lúc này hai người nắm tay nói chuyện thân mật vô cùng, nghiễm nhiên đã trở thành bạn tốt nhiều năm vậy. Thạch Thiên nằm ở trên giường, đã lột được hơn phân nửa quần áo, thấy không thể nhịn được nữa, nói hai người nói chuyện vớ vẩn cái gì vậy, mau đến đây hầu hạ lão tử coi. Samantha đẩy Tiêu Vi lên giường, nói anh và Tiêu Vi nhiều ngày không gặp, em không quấy rầy hai người đâu, kêu người an bài cho em một phòng khác là được. Thạch Thiên giơ tay đẩy cả Samantha và Tiêu Vi lên giường, trái ôm phải ấp, nói không phải là lão tử ham hố, nhưng hai người cũng biết thân thể của lão tử đã khôi phục được rất nhiều, một mình Tiêu Vi không chịu nổi đâu. Từ khi lĩnh ngộ được chân khí vận chuyển xoắn ốc trong cơ thể, hắn rõ ràng đã cảm thấy được tu vi của mình đã muốn tiến nhập vào một cảnh giới khác, đồng thời tốc độ khôi phục thân thể cũng nhanh hơn, mấy ngày nay đã vượt khỏi trạng thái ra đời. Rút ngắn thời gian từ lúc sống lại đến trạng thái bình thường xuống còn 3 năm, Tiêu Vi khẩn trương nói anh ở Paris bị bệnh sao? Hay là bị thương? Mấy ngày nay Samantha đều ở bên cạnh Thạch Thiên, cho nên biết hắn không bị thương cũng không sinh bệnh, vì thế cũng không khẩn trương như Tiêu Vi. Chẳng qua, nàng cũng không hiểu được ý khôi phục của Thạch Thiên ở đây là ý gì, nghi hoặc nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên nói, không phải vậy, ý của lão tử là, nói chung là ngọn nguồn trong đó nói các người cũng vĩnh viễn không hiểu được, nói đơn giản hơn là tinh lực tử còn dư thừa hơn cả trước kia, một cô gái trên giường căn bản là không thể ứng phó nổi, nói như vậy có hiểu chưa? Hai nàng nghe Thạch Thiên nói trắng ra như vậy, cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, chẳng qua, điểm này hai nàng đều vô cùng rõ ràng, các nàng có rất nhiều lần bị Thạch Thiên làm cho muốn chết, vừa mừng vừa sợ, trong cơ thể của Samantha có chứa chân nguyên của Thạch Thiên, tình huống tốt hơn người thường. Nhưng nàng thấy Mai Si sau khi ta BC với Thạch Thiên xong, quả thật giống như một quả banh xì hơi vậy, lại nhìn bộ dáng nhu nhược của Tiêu Vi, cảm thấy thể chất của nàng không bằng Mai Si được, thầm than một tiếng, nằm xuống, cắn lấy lỗ tai của Thạch Thiên, nói anh thật đúng là một yêu tinh hại người. Thạch Thiên ức chế, trong lòng cũng thầm than, lão tử cũng đâu cố ý hại người, muốn trách thì cứ trách cái thái ất bí điển chết tiệt kia, làm cho thân thể lão tử không thể không đi làm hại người ta. Rồi lại không dám làm chuyện đó với người ta, quả thật sống không bằng chết, hơn nữa các người đều tự mình đưa đến cửa, sao có thể trách lão tử hại người. Nhưng mấy cái này cũng gợi cho Thạch Thiên nhớ đến mình có lẽ có thể cởi bỏ được sự huyền bí của sinh tử. Alex, đáng tiếc, người này lại đột nhiên biến mất, sống chết không rõ. Chẳng qua, Thạch Thiên cũng không cảm thấy chuyến đi đến Paris lần này là trắng tay, hắn cảm thấy A Lịch chưa chết, bởi vì con gái nuôi Bella của ông ta có biểu hiện thật sâu xa. Mặt khác, nội lực xoắn ốc của Bella cũng làm cho hắn kinh ngạc. Sau khi lĩnh ngộ sự ảo diệu của nội lực xoắn ốc, Thạch Thiên rõ ràng biết đây thực chất là một phương thức vận dụng nội lực, bản chất không có gì thay đổi, tu vi nội lực cũng không đề cao được, nhưng hiệu quả khi sử dụng lại khác rõ rệt, quả thật có thể dùng bội số mà tính. Ngoài mặt thoạt nhìn tựa hồ như rất đơn giản, nhưng chân chính sử dụng được phương thức xoắn ốc này cũng không phải dễ dàng, nhất định phải có căn cơ thâm hậu, nội lực tinh thuần. Hơn nữa phải khắc khổ luyện tập cùng với một chút thiên phú mới có thể nắm vững được. Đương nhiên, đối với Thạch Thiên thì tuyệt đối không khó. Chẳng qua, trước kia hắn chưa gặp được đối thủ mà thôi.

nhiệm vụ là giám sát Thạch Thiên và người bên cạnh Thạch Thiên. Theo lệnh là không được phép kinh động đến Thạch Thiên, nhưng nếu phát hiện ra các quốc gia khác xuống tay với Thạch Thiên, thì bọn họ nhất định phải mang Thạch Thiên về Hoa Kỳ trước. Tình huống khẩn cấp còn có thể cho phép hạ gục Thạch Thiên, để tránh các quốc gia khác đắc thủ, vẫn phải cố gắng mang thi thể của Thạch Thiên về Hoa Kỳ. Điều này, Cục An toàn Quốc gia Hoa Kỳ vẫn nắm chắc làm được, bởi vì lần này trừ 29 đặc công chuyên nghiệp ra, bọn họ còn có thể mượn lực lượng tình báo ở Paris. Phải biết rằng Cục Tình báo của Hoa Kỳ có hơn 16 nhánh, Cục An toàn Quốc gia chỉ là một trong những nhánh trong đó, nhưng mỗi nhánh đều có không ít hơn mấy ngàn đặc công đang chờ đợi, được phân bố khắp nơi trên thế giới, bất kể là nhân số hay trang bị, các quốc gia khác đều không thể sánh bằng, sở dĩ tạm thời muốn kinh động đến Thạch Thiên, cũng bởi vì lo lắng các quốc gia khác sẽ ăn hôi chuyện tốt của mình, lỡ như mọi chuyện bị phát hiện, chẳng những khó có thể mang Thạch Thiên còn sống trở về Hoa Kỳ, ngược lại còn gây ảnh hưởng lớn đến chính phủ. Dù sao chỗ đó cũng không phải là địa bàn của mình, mà Thạch Thiên bây giờ lại là một người nổi tiếng, xảy ra chuyện rồi muốn che giấu cũng không được. Khi 29 đặc công này mai phục tại chung quanh Thạch Thiên, ngay đêm đầu tiên, bọn họ đột nhiên phát hiện ra là mất liên lạc với hai đặc công đã đi vào khách sạn Ly Di. Sáng hôm sau, cảnh sát Paris nhận được tin, có người phát hiện ra trên mái nhà của một cao ốc tại quảng trường Thiên Môn có 5 người không rõ thân phận, 4 người bị hôn mê bất tỉnh, còn người còn lại thì bị chặt đứt hai chân, vẻ mặt ứ động máu, gãy xương mặt, cũng hôn mê bất tỉnh. Hai người trong đó chính là hai gã đặc công đã mất tích của Cục An toàn Quốc gia. Cảnh sát Pháp thấy bọn họ bất tỉnh, đành phải đồng ý cho phép bọn họ đem người về Hoa Kỳ để chữa trị. Nhưng các chuyên gia bên này vật lộn mười mấy tiếng cũng không thể cứu bọn họ tỉnh dậy. Trong lúc đang đau đầu nhất, thì hai đặc công này đột nhiên tỉnh dậy. Trước đó, Paula và Heber còn nhận được tin tình báo. Ba người cùng ngất xỉu tại quảng trường với hai đặc công kia, một là người Nga cư trú tại Pháp, một là du khách Trung Quốc, hai người này cũng bị đuổi về nước, còn có một người Nhật Bản, là người bị chặt đứt hai chân, mặt sưng như lợn, bây giờ đang được chữa trị trong bệnh viện lớn nhất của Paris, lãnh sự quán Nhật đã nhờ chuyên gia đến, nhưng sống chết trước mắt vẫn chưa rõ. Paul và Heber không cần dùng cái đầu vẫn có thể đoán được, ba người tuyệt đối là có nhiệm vụ tương tự, quốc gia phái bọn họ đến Paris giám sát Thạch Thiên. Lại bị Thạch Thiên động tay động chân, vì thế lập tức phân phó những đặc công khác không được tiếp cận Thạch Thiên, chỉ có thể tiếp tục giám sát bên ngoài khách sạn. Hơn nữa chính phủ Pháp hiển nhiên đã đoán được ý của bọn họ, tuy rằng đã thả người về, nhưng đồng thời cũng đưa ra cảnh cáo, khiến cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Thiên rời Paris. Heber khẩn cấp hỏi hai nhân viên vừa tỉnh lại, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại hôn mê. Hai đặc công nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Hỏi ngược lại Heber, chúng tôi hôn mê sao? Chúng tôi làm sao có thể trở về? Heber tức đến nỗi thiếu chút nữa đã hộc máu, chỉ đành phải kể lại việc bọn họ bị hôn mê, rồi được người ta phát hiện ra đang ở trên mái nhà, rồi được đưa trở về Hoa Kỳ. Hai người đặc công chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thấy mình đang ở Hoa Kỳ, vô cùng giật mình, không ngờ mình đã ngủ hai ngày. Về phần vì sao hôn mê, bọn họ chỉ nhớ được tình huống phát sinh ra vào ban ngày lúc bọn họ đang ẩn núp gần khách sạn Ly Di, còn mọi chuyện buổi tối thì không nhớ nổi, thậm chí là không biết mình đã ngủ khi nào. Lần này đến phiên Paula và Heber nhìn chằm chằm nhau, thầm nghĩ Chris đã đoán đúng, hai người này quả nhiên đang ngủ. Chris sau khi nghe xong, khuôn mặt càng thêm nghiêm trọng, yêu cầu kiểm tra thân thể hai đặc công, và được sự đồng ý của Heber và Paula. Ban đầu chỉ kiểm tra phần não nhỏ thôi, bây giờ cẩn thận kiểm tra lại phần não lớn, mới phát hiện ra trong não quả nhiên có phản ứng khác thường, tự hồ như đã từng bị tổn thương, chỉ là phần xương sọ bên ngoài lại không có dấu hiệu bị thương nào cả. Các loại mâu thuẫn và hoài nghi không ngừng nổi lên trong đầu Chris, làm cho hắn ta lần đầu tiên có cảm giác xa lạ với cái thế giới này. Hắn làm sao mà đoán được, Thạch Thiên chỉ đơn giản là búng một ngón tay mà thôi. Thạch Thiên vốn muốn nhờ tổ chức thần bí của Belay mò đến cửa. Làm sao mà không biết được có rất nhiều đặc công đang ẩn núp chung quanh khách sạn Ly Di. Vì thế ngay trong đêm đó liền bắt mấy người đến hỏi, mới biết là bọn họ không có liên quan với tổ chức kia, là nhân viên đặc vụ của chính phủ. Thạch Thiên cũng rất rõ hình đặc biệt quan trọng trong mắt của người khác, mấy đợt trước cũng thường xuyên được triều đình coi trọng, thậm chí còn đối đãi hắn như là ma quỷ vậy, có lẽ đã quen rồi, nên Thạch Thiên cũng không quan tâm, chỉ dùng nội lực hủy một phần trí nhớ của họ. Sau đó điểm huyệt ngủ của bọn họ, làm cho bọn họ quên hết chuyện tối nay, ngủ một giấc mà thôi, chỉ là xuống tay hơi nặng với đặc công Nhật Bản một chút. Thạch Thiên cũng không hiểu được hết tất cả những gì trong não, nhưng hờ vào vô số lần bức cung, dùng hình cùng với kinh nghiệm tra tấn ngàn năm qua của hắn, thì đứng ở góc độ khoa học của Chris, đương nhiên là có đập đầu bể tường cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng mà, lại càng thêm tò mò về người thiếu niên này, và càng muốn tìm tòi hơn. Mà trong mắt của Heber, dựa vào việc Thạch Thiên có thể làm cho con người mất đi trí nhớ, cũng đã bắt đầu lo lắng đến tầm quan trọng của Thạch Thiên. Cái kỹ thuật này nếu được ngành tình báo của Hoa Kỳ nắm giữ, thì tác dụng khó có thể tưởng tượng được. Chẳng qua, nếu mà bị các quốc gia khác nắm giữ, hậu quả cũng khó tưởng tượng luôn. Heber đưa hai người đặc công cùng Paula, Chris trở về phòng họp, trầm giọng nói, thiếu niên này thật đáng sợ, chúng ta hẳn là nên báo cáo lên cấp trên. Cho dù phải hủy diệt hắn cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lọt vào tay người khác. Chris đã đem Thạch Thiên thành hạng mục nghiên cứu của mình, làm sao mà có thể để cho Thạch Thiên bị hủy diệt, liền nói năng lực của hắn dù không bình thường, nhưng cũng không thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Heber nói, ông không rõ ý tôi rồi, cái đáng sợ của hắn chính là năng lực này, hơn nữa hắn đã ra tay với nhân viên của tôi, ngoài ra còn chặt gãy chân của một đặc công của Nhật, bộc lộ ra bộ mặt tàn nhẫn bạo lực của hắn. Chris lắc đầu nói, nếu ông đã đọc qua lịch sử, thì nên biết Nhật Bản đã từng làm những gì ở châu Á, và bây giờ bọn họ vẫn chưa có thái độ nhận sai. Người thiếu niên này là người Trung Hoa, ghét người Nhật Bản cũng là điều bình thường. Nếu hắn thật sự là phần tử bạo lực, thì hai nhân viên của ông chỉ sợ rằng không giữ được mạng, buổi sáng nay đưa về có lẽ đã là hai tử thi. Tôi cảm thấy rằng, hắn làm vậy không có ác ý, chỉ là ám chỉ chúng ta đừng quấy rầy cuộc sống của hắn nữa. Đây cũng là một yêu cầu bình thường, đáng tiếc, hắn không phải người thường. Chris thở dài, tự hồ cảm thấy thương tiếc cho Thạch Thiên, dừng lại một chút rồi nói tiếp, Mr. Heber, thật ra tôi cũng hiểu được lo lắng của ông, chỉ là ông không rõ, năng lực đặc biệt này đối với nhân loại quan trọng bao nhiêu, người thiếu niên này chính là một tài nguyên vô giá trong việc nghiên cứu phát triển của nhân loại. Tôi đương nhiên hy vọng các người có thể mang hắn về, nhưng điều kiện tiên quyết phải là một con người còn sống, thì mới có thể tìm hiểu được những bí mật trên người hắn, chứ không phải dựa vào giải phẫu thi thể là tìm được. Heber cũng nghĩ như vậy, gật đầu nói, tôi sẽ viết ý tưởng của ông vào báo cáo, cố gắng mang thiếu niên này còn sống trở về. Chris nhìn thoáng qua Heber, cảm thấy quả thật là đàn gãy tai trâu, nói, phần báo cáo này tôi tự mình viết, hơn nữa sẽ trực tiếp nộp lên tổng thống. Nói xong xoay người rời phòng họp, chương 314, tòa thành của người. Heber chỉ hừ lạnh một tiếng, cười nói, người như vậy cho rằng sự thành công của một chính trị gia lại khờ dại giống như ý tưởng của khoa học gia sao. Tổng thống Helen không phải là người không có chủ ý, nếu cô ta biết người thiếu niên này đáng sợ như thế nào, hơn nữa con là người Trung Quốc, chỉ sợ rằng sẽ tự mình đến đây chỉ huy hành động này. Paula đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy người Trung Quốc này đáng sợ ra sao? Heber há mồm ra nhưng không nói được gì, bởi vì hắn cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về thiếu niên này. Ấn tượng lớn nhất chính là lúc người thiếu niên này xuất trái banh vào gôn từ một khoảng cách rất xa, sau đó lại dùng tay không mà khống chế một kẻ đang dùng súng uy hiếp con tin. Bây giờ dưới sự quan sát ngầm của rất nhiều quốc gia, mà thần không biết quỷ không hay bắt đi 5 người đặc công trong đó, những chuyện làm cho người ta dường như đối với người thiếu niên này lại rất dễ dàng làm được, ngay cả hai đặc công chuyên nghiệp của mình cũng không biết đã bị hắn làm gì, ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực sử dụng. Heber cau mày nói, Trung tướng Paula, chẳng lẽ ông lo chúng tôi không đối phó được với thiếu niên này sao? Paula cười không đáp, nói, giáo sư Phái Ân trước kia cũng lo rằng người thiếu niên này sẽ rơi vào tay quốc gia có giả tâm, nhưng bây giờ lại thay đổi ý tưởng, hẳn là có nguyên nhân của mình. Heber nói, tôi biết là thiếu niên này rất khó đối phó, cho nên mới báo cáo tính nghiêm trọng lên cấp trên, khống chế hắn tuy rằng khó, nhưng hủy diệt hắn thì vẫn có thể được, dù sao hắn cũng là người. Đương nhiên, nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Paula nói, từ thất bại của hành động tại Paris, có thể thấy được tính cảnh giác của thiếu niên này rất cao, ám sát hắn chỉ sợ không dễ. Hơn nữa, hắn không chỉ có một mình, phía sau còn có một thiên thạch thành bảo. Nghe nói phần lớn người trong thiên thạch thành bảo đều dọn đến Hồng Kông, cậu cũng không thể phái một chi bộ đội qua được. Heber lại nhíu mày, người thường có lẽ không biết thiên thạch thành bảo, nhưng hắn rất rõ ràng. Thiên thạch thành bảo trong Cục An toàn Quốc gia Hoa Kỳ có cả tủ hồ sơ, đặc biệt là thiên thạch đồng minh, hắc đạo của nó có lực ảnh hưởng rất lớn tại Hoa Kỳ, làm cho cuộc sống bình thường của chính phủ khó có thể bình an. Chỉ là thiên thạch đồng minh không làm chuyện xấu, cũng không trực tiếp tham dự hoạt động của hắc bang, cho nên không nắm được nhược điểm của nó. Huống chi, thiên thạch thành bảo còn nắm giữ quỹ tiến sĩ,

liền tự mình đi đến cung điện của William đệ nhị, trước mặt mọi người phế đi cánh tay trái của hắn, nếu không phải lúc ấy có cô công chúa Hà Lan cầu xin cho hắn, mà cô công chúa ấy cũng lại là tình nhân của chủ nhân, thì chỉ sợ rằng William đệ nhị không chỉ bị phế một tay đâu. Sau khi chủ nhân đoạt hết châu báu trong cung điện Pháp, liền đi đến cướp của Ý, bởi vì lần đó đi người và xe ngựa đều có hạn, cho nên lấy không được bao nhiêu, làm chậm trễ thời gian, cho nên tên William đệ nhị đã sớm nhận được tin, hắn chẳng những không phái lính gác hoàng cung, mà ngược lại lấy những châu báu để dành cả đời cùng với người nhà bỏ trốn, cho nên lúc chúng tôi đến Đức cũng không cướp được cái gì đáng giá. Nhưng mà chủ nhân làm chuyện này cũng bởi vì muốn hết giận thôi, cho nên cũng không để ý lắm. Thạch Lệ hít sâu một hơi hỏi, thật khó tưởng tượng được, lúc ấy bọn họ đều là những cường quốc trên thế giới, nhưng mà để cho mấy chục người tùy ý vào hoàng cung cướp bóc, sau đó sao lại không trả thù Thiên Thạch Thành Bảo. Becker nói, luận thực lực, đừng nói là ba quốc gia đó, chỉ một quốc gia thôi thì Thiên Thạch Thành Bảo cũng không thể sánh bằng, nhưng bọn họ không ai nắm chắc là có thể giết sạch người Thiên Thạch Thành Bảo cả. Cho dù nổ tung tòa thành này lên thì lại lo lắng ngày sau sẽ bị chủ nhân tìm đến trả thù. Thấy được thủ đoạn trả thù ba đại gia tộc của chủ nhân, bọn họ há có thể không sợ sao? Đương nhiên là mắt nhắm mắt mở, sau đó tìm cách phong tỏa tin tức để không bị mất mặt. Kế đến là cách mạng bùng nổ ở châu Âu, rồi hai lần chiến tranh thế giới liên tục, mà lực lượng của Thiên Thạch Thành Bảo ngày một tăng lên, làm sao còn ai dám nhắc lại chuyện này? Chương 317, Bí mật của tấm bản. Lịch sử của Thiên Thạch Thành Bảo tuy rằng làm cho người ta rất khó tin, nhưng trong mắt của Thạch Lệ, Thiên Thạch Thành Bảo vốn là một sự tồn tại làm cho người ta kinh ngạc mà, Thạch Thiên vốn đã là một quái thai làm cho người ta khó tin rồi. Thạch Lệ biết, mặc dù chuyện này xảy ra ở 100 năm trước, như câu chuyện xưa này nếu truyền ra ngoài, vẫn có thể làm cho toàn cầu khiếp sợ, có thể làm cho Thiên Thạch Thành Bảo gặp những phiền toái không nhỏ. Becker nói cho nàng biết, bởi vì tin tưởng nàng, bởi vì nàng không thể hoài nghi mức độ thực tế của câu chuyện này. Becker trong mắt nàng càng không phải là người bị chuyện, căn bản là không cần phải lừa nàng, huống chi trong Thiên Thạch Thành Bảo còn có rất nhiều vật chứng đáng giá. Nhìn cái Long ỷ nước Pháp này, Thạch Lệ thầm nghĩ, vị chủ nhân trăm năm về trước của Thiên Thạch Thành Bảo có tính cách tương tự như Thạch Thiên bây giờ vậy, cơ hồ là giống như đúc. Muốn làm gì thì làm, mà cũng lưu tình khắp nơi, cái này chắc là do gen di truyền rồi. Ngẩng đầu lên nhìn hai tấm bản trên tường, chỉ thấy nó được viết bằng hai hàng chữ Hán, bên phải là Nhân Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên, bên trái là Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trừ nét chữ cứng cáp có lực ra, thì cũng không có điểm gì đặc biệt, hiển nhiên không phải là tác phẩm thư pháp của một danh gia nào, thậm chí ngay cả chất liệu tấm bản cũng chỉ là loại gỗ bình thường, nhìn tấm bản này thế nhưng đã có hơn trăm năm tuổi đời rồi. Dưới sự tàn phá của thời gian mà bị biến hình, không còn một chút giá trị, để trong cái đại sảnh huy hoàng này có vẻ không được phù hợp. Thạch Lệ có thể hiểu được nguyên nhân trong đó, bởi vì Becker đã nói rằng đây chính là chỗ truyền thụ lại công phu năm đó của Thiên Thạch Thành Bảo, mà trong tâm pháp của Thạch Thiên truyền lại cho hai chị em, câu đầu tiên cũng là hai câu này. Trước kia, chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo hẳn là đã treo hai câu này lên tường, để cho người luyện công ghi nhớ điều này. Chẳng qua, khi Thạch Lệ nhìn hai tấm bản này, trong lòng liền có một cảm giác quái dị, nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả. Mục đích lần này mà Thạch Lệ đến nơi này, cũng chỉ muốn tìm hiểu về chỗ này, cho nên xem xét cũng rất cẩn thận, mà Becker cũng rất trân trọng công việc hướng dẫn viên của mình. Chỉ cần ánh mắt của Thạch Lệ dừng ở đâu cho dù chỉ là một cái tách trà thì hắn cũng sẽ giới thiệu lai lịch cho Thạch Lệ, mà hình như đồ dùng trong đây cái nào cũng có lịch sử cả. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị phòng nghỉ cho Thạch Lệ, cũng đã gần trưa rồi. Lúc này, Brenda đã đẩy xe đồ ăn đến, dọn một bữa tiệc ngoài trời, những món ăn trưa ngon miệng và đẹp mắt, mời Thạch Lệ dùng cơm. Sau đó cùng Becker lui ra ngoài, bây giờ Thiên Thạch Thành Bảo tuy rằng đã giàu hơn một nước, hơn nữa trải qua vài thế hệ, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên lời dặn của Loren, vẫn xem mình là người hầu của Thiên Thạch Thành Bảo, cho nên, đến tận bây giờ vẫn chưa từng mướn một người hầu nào bên ngoài cả. Nếu để cho Thạch Lệ dùng ăn cơm trong căn phòng giống như viện bảo tàng thì quả thật có chút không quen, nhưng ngoài sân thì lại khác, chẳng những có hoa cỏ thanh nhã, còn có thể thấy cả dãy Alper hùng vĩ nguy nga. Mặc dù phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, làm thư thả lòng người, làm cho con người không còn phiền não. Nhưng mà trong lòng Thạch Lệ luôn cảm thấy rất kỳ, sau khi ăn vài miếng lót dạ xong, liền đi về phòng, không biết là cái giường lớn này có phải là đồ dùng của hoàng cung nào không biết nữa, không biết tại sao, cũng không biết bắt đầu như thế nào, nhưng mà hai tấm bản kia luôn hiện trong đầu của Thạch Lệ, dường như muốn nói cho nàng biết một bí mật cực kỳ lớn nào đó, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy trong đầu trống rỗng, có lẽ là ở Paris làm việc quá nhiều, nghỉ ngơi không sơ, cho nên bây giờ khi ngã xuống cái giường nệm lông ngỗng kia, Thạch Lệ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại là trời đã tối rồi, trong tòa thành yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh sáng lung linh từ các vì sao đang nhảy múa từ bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh kia. Thạch Lệ vội vã rời giường, chạy đến lan can, phát hiện ra bữa trưa đã dọn sạch sẽ, nhìn từ lan can xuống, thấy được từ quảng trường nhỏ kia có vài đống lửa trại, quay quanh đống lửa ấy là mấy ông già khoảng 7-80 tuổi cùng mấy đứa nhỏ. Mọi người im lặng ngửa đầu nhìn sao thấy Thạch Lệ nhô đầu ta liền cất tiếng chào hỏi. Thạch Lệ nhớ rằng Aliette đã từng nói tối nay tại quảng trường sẽ tổ chức tiệc liên hoan cho nàng, thầm mắng mình đáng trách, vội bước nhanh xuống lầu. Trong lúc Thạch Lệ bước xuống quảng trường kia, thì bầu trời đanh yên tĩnh nhất thời bùng sang lên. Những ông già khi nãy đang cầm trong tay những nhạc cụ truyền thống, cất lên những tiếng nhạc vang xa, tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng nâng chén uống rượu, tiếng của những đứa trẻ nô đùa cười sung sướng. Tất cả cùng dâng lên giống như là một cơn sóng. Sau khi nghe Becker nói, vừa rồi mọi người vì để cho Thạch Lệ nghỉ ngơi cho nên mới không làm ra một tiếng động nào. Điều này làm cho Thạch Lệ cảm kích và xấu hổ. Chẳng qua nhanh chóng bị bầu không khí vui vẻ tại quảng trường cuốn hút, liền quên hết những phiền não và mệt nhọc, dung nhập vào trong đó. Cho đến tận khuya, buổi tiệc này mới chấm dứt. Thạch Lệ cảm thấy hôm nay là ngày mình cười nhiều nhất từ khi sinh ra trên đời, uống cũng rất nhiều. Thậm chí còn có cả suy nghĩ sẽ thành công chúa đêm nay. Chỉ có một điều hối tiếc là Thạch Hiểu Mẫn không có ở đây, cùng mình vui vẻ trong bữa tiệc này. Thầm nghĩ nếu em gái có mặt ở đây, nhất định là còn điên hơn cả mình, cười đến khan tiếng luôn. Lúc trở về nghỉ ngơi, đi ngang qua đại sảnh, Thạch Lệ lại không tự chủ nhìn về tấm bản kia, vừa muốn lên lầu, bỗng nhiên, cả người chấn động, quay đầu lại nhìn nét chữ trên tấm bản kia. Becker đưa Thạch Lệ trở về xong, chuẩn bị xoay người đi, thì thấy nàng ta trừng mắt nhìn chằm chằm tấm bản gỗ, vội hỏi, đại tiểu thư, sao thế? Thạch Lệ run lên, hít một hơi thật sâu nói, Becker tiên sinh, ông có thể ở lại một lát không? Tôi có vài câu hỏi, nhưng bây giờ đầu óc đang rối, nên muốn được suy nghĩ cho kỹ. Becker gật đầu nói, đương nhiên có thể, đại tiểu thư ngồi xuống đi, tôi đi pha cà phê cho ngài. Thạch Lệ lắc đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm bản kia, lần này, nàng rốt cục đã hiểu được. Vì sao khi mình nhìn thấy tấm bản này, thì trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của nó, mấu chốt không phải do tấm bản, mà chính là những nét chữ trên tấm bản. Trong tâm pháp gia truyền mà Thạch Thiên truyền cho hai chị em nàng cũng có hai dòng chữ này, cái đó không có gì kỳ quái, nhưng làm cho nàng giật mình chính là những chữ viết của Thạch Thiên giống cực kỳ giống với hai dòng chữ trên tấm bản kia. Với suy luận của nàng, căn bản không thể có hai chữ viết giống nhau mà cách nhau hơn trăm năm được, cho nên không thể nhìn ra được bí mật kinh người này. Nhưng sau khi cùng mọi người ăn uống xong, tâm tình lập tức được thả lỏng, phiền não trong lòng cũng giảm bớt, cho nên khi nhìn một cái liền nhận ra ngay. Mặc dù trong lòng nàng đang không ngừng nhắc nhở mình điều này không có khả năng, điều này không có khả năng, nhưng mà, bằng ánh mắt lão luyện của một cảnh sát có kinh nghiệm nhiều năm, nói cho nàng biết rằng, đây là sự thật. Chương 318, cùng là một người. Becker thấy khuôn mặt của Thạch Lệ không ngừng biến đổi, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Thạch Lệ đã dặn, đừng quấy rầy để cho Thạch Lệ tự suy nghĩ, cho nên cứ giày vò như vậy hết nửa tiếng. Thạch Lệ rốt cục xoay người lại, chậm rãi hỏi, Becker tiên sinh, ông có thể thành thật trả lời những câu hỏi của tôi không? Becker gật đầu nói, tôi xin thề với chủ nhân, mặc kệ đại tiểu thư hỏi cái gì, Becker này nhất định sẽ thành thật trả lời. Thạch Lệ nói, không cần thề, nếu tôi hỏi những vấn đề mà ông không tiện trả lời, vậy cũng không cần trả lời. Tôi chỉ hy vọng rằng Becker tiên sinh trả lời thành thật thôi. Becker lắc đầu nói, đại tiểu thư cũng là chủ nhân của chúng tôi. Trước mắt đại tiểu thư những từ ngữ không tiện này không tồn tại. Thạch Lệ cắn răng nói, được rồi, tôi tạm thời dùng danh nghĩa chủ nhân để hỏi ông, rồi đi đến trước mặt hai tấm bản nói, những tấm bản này nhìn qua hẳn là không dưới trăm năm, những chữ này là do ai viết? Becker bước lại đáp, chủ nhân sau khi mua Thiên Thạch Thành Bảo không lâu sau liền treo lên, cách đây cũng gần 120 năm. Là tự mình chủ nhân viết. Thạch Lệ nói, có một vấn đề tôi đã hỏi ông, nhưng câu trả lời không rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, vị chủ nhân 120 năm trước của tòa thành này rốt cục là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Becker thở dài nói, chủ nhân là người chúng tôi tôn kính nhất, là vị thần không gì không làm được, là tín ngưỡng duy nhất trong suy nghĩ của mọi người tại Thiên Thạch Thành Bảo. Tổ tông của chúng tôi đã chịu đại ân của chủ nhân, cho nên tất cả đều đã thề rằng sẽ làm người hầu trung thành nhất của chủ nhân, đây cũng là một vinh quang. Câu hỏi của đại tiểu thư tôi không thể trả lời được, bởi vì cho dù là tổ gia gia Loren, người hiểu rõ chủ nhân nhất cũng không rõ ràng lai lịch của chủ nhân, đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chúng tôi cũng không dám hỏi. Thạch Lệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lòng trung thành của người hầu dành cho chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo vừa nhìn là có thể hiểu được, nói, thật ra, tôi cũng biết chính là Thạch Thiên, bởi vì hắn đã trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt của tôi, mà hiểu biết của tôi về hắn lại ít đến đáng thương. Hy vọng Becker tiên sinh có thể hiểu được tâm tình của tôi, vậy ông có thể xác minh cho tôi biết, vị chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo 120 năm trước và Thạch Thiên bây giờ có quan hệ như thế nào? Hẳn là ông phải biết, Becker ngẩn người cười khổ nói, không phải là tôi không chịu nói, chỉ sợ đại tiểu thư không tin, ngược lại còn phá hủy quan hệ của chủ nhân và hai vị tiểu thư. Thạch Lệ cảm thấy khẩn trương, hít một hơi thật sâu, nhìn dòng chữ trên tấm bảng nói, xin nói cho tôi biết, có lẽ bây giờ tôi sẽ tin. Becker nhìn theo ánh mắt của Thạch Lệ tự hồ cũng đã hiểu được cái gì đó, gật đầu nói, được, tôi nói cho đại tiểu thư biết, chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo 120 năm trước và chủ nhân bây giờ, thật ra cùng là một người. Thân thể của Thạch Lệ lung lay, choáng váng ngã ngồi lên cái long ỷ nước pháp kia. Becker thấy vậy, khẩn trương kêu lên, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngài không sao chứ? Thạch Lệ lẩm bẩm, cái này, thật sự cùng một người, sao có thể, Becker vội nói, tuyệt đối là thật, đại tiểu thư nhất định phải tin tôi, chủ nhân không phải là người, không phải là người bình thường, ngài hẳn là cũng thấy được mà, nếu không cũng sẽ không hỏi tôi những vấn đề này, đúng không? Thạch Lệ hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, gật đầu nói, đúng vậy. Tôi phát hiện ra dòng chữ trên hai tấm bảng này là chữ viết của Thạch Thiên nhưng mà, Becker nói thật, từ 100 năm trước, khi chủ nhân rời đi, trong Thiên Thạch Thành Bảo trừ tổ gia gia ra, những người khác đều không tin chủ nhân sẽ trở về. Thạch Lệ hỏi, Thạch Thiên, 100 năm trước, Thạch Thiên đã rời khỏi đây. Becker nói, chính xác là như vậy, khi đó cách đây 102 năm, chủ nhân tuyên bố phải trở về phương Đông, sau đó liền rời khỏi tòa thành. Lúc ấy có tổ gia gia là người đưa tiễn chủ nhân nói cho lão nhân gia biết sinh mệnh của mình đã đến điểm kết, phải đợi hơn 100 năm sau mới có thể trở về. Vì thế người trong thành khi đó liền lập lời thề đời đời kiếp kiếp đều là người hầu của chủ nhân, trông coi tòa thành cho chủ nhân, chờ chủ nhân trở về. Nói ra thật xấu hổ, khi chúng tôi lớn lên, đã không còn tin chuyện chủ nhân sẽ trở về, chẳng qua không dám nói suy nghĩ cho tổ gia gia biết. Chỉ có tổ gia gia là vẫn tin tưởng không một chút nghi ngờ, sợ rằng khi chủ nhân trở về ở không quen, cho nên lão nhân gia ngày nào cũng đi kiểm tra từng cái góc của tòa thành, làm cho tòa thành bảo trì được nguyên vẹn. Thật may, rốt cục cái ngày mà lão nhân gia chờ rốt cục đã đến, năm ngoái chủ nhân thật sự đã về. Thạch Lệ bị lòng trung thành 100 năm của Loren làm cho cảm động, nghe được hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt tại chỗ, nghĩ đến lời nói của Thạch Thiên dành cho Loren trước lúc ra đi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện đầu thai chuyển thế sao? Liền hỏi, các người làm sao mà xác định Thạch Thiên chính là vị chủ nhân đã rời đi hơn 100 năm trước? Becker giải thích, năm đó trước khi rời đi, chủ nhân đã chia tài sản làm hai phần, một phần để trong tòa thành cho tổ tông của chúng tôi, một phần khác gửi trong ngân hàng của Thụy Sĩ, nói cho tổ gia gia là để dành cho 100 năm sau dùng, mật mã cũng chỉ có một mình chủ nhân biết, sau đó, chúng tôi mua lại ngân hàng Thụy Sĩ này. Chính là ngân hàng tiến sĩ bây giờ, còn phái chuyên gia đến trông coi những đồ do chủ nhân gửi, chờ chủ nhân đến lấy. Thạch Lệ chợt hỏi, là Thạch Thiên đến lấy, đúng không? Becker gật đầu nói, nhưng mà, khi chúng tôi gặp chủ nhân, thoạt nhìn chỉ mới có 15-16 tuổi, nghĩ rằng đây chắc là truyền nhân hoặc đời sau của chủ nhân, nhưng tổ gia gia chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra chủ nhân. Thạch Lệ nói, không thể tin được. Nhìn nàng có vẻ bình tĩnh nhưng mà giọng nói lại vô cùng run rẩy. Becker nói, quả thật không thể tin được, nhưng đại tiểu thư không phải liếc mắt một cái cũng đã nhận ra nét chữ trên tấm gỗ là do chủ nhân viết sao. Cái này chứng minh rằng tổ gia gia không nhận lầm người. Thạch Lệ thở dài nói như vậy, Thạch Thiên không phải là một đứa trẻ. Becker nói, đương nhiên là không phải rồi, nghe tổ gia gia nói hình như chủ nhân đã cải lão hoàn đồng, chúng tôi chỉ biết khi chủ nhân rời đi là một ông già, khi đó tổ gia gia mới 30 tuổi, tôi nghĩ... bây giờ chủ nhân ít nhất cũng đã 200 tuổi rồi. Thạch Lệ cười khổ lẩm bẩm, Thạch Thiên đã từng hỏi tôi rằng, có tin hắn có hơn 2000 tuổi không, tôi chỉ cho rằng đây là suy nghĩ kỳ lạ của đứa trẻ thôi. Ngẩng đầu lên hỏi Becker, ông có tin không? Becker kinh hãi nói, hơn 2000 tuổi. Tôi đương nhiên tin, chủ nhân chắc chắn là không lừa gạt đại tiểu thư, xin đại tiểu thư tin tưởng lời nói của chủ nhân. Thạch Lệ cười khổ nói, tôi không biết. Sau đó lắc mạnh, đứng lên nói, cảm ơn Becker tiên sinh, quấy rầy không ít thời gian của ông, tôi trở về phòng bình tĩnh suy nghĩ một chút. Becker biết tất cả đều rất kinh người, Thạch Lệ trong phút chốc khó có thể tiếp nhận được, nhưng mà hắn vẫn không rời đi, mà đi theo sau lưng Thạch Lệ lên lầu. Thạch Lệ vừa đi được hai bước lên cầu thang, chợt quay đầu lại hỏi, Becker tiên sinh, ông có biết quan hệ chân chính của Thạch Thiên và chị em chúng tôi không? Becker do dự một chút, rồi gật đầu nói, biết, chủ nhân đã nói qua với chúng tôi, hai vị tiểu thư là thân sinh đời sau của chủ nhân. Thân thể của Thạch Lệ chấn động mạnh, Becker vội vàng giơ tay đỡ lấy, để tránh nàng bị ngã xuống cầu thang. Chương 319, nơi này không nên ở lâu. Sau khi Becker rời đi, Thạch Lệ ngồi trên giường một mình, trong lòng mâu thuẫn cứ như là nước sôi, không thể bình tĩnh lại được. Nàng vẫn rất rõ con người của Thạch Thiên có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng mà không ngờ bí mật này lại kinh động như vậy, làm cho người ta khó có thể tin tưởng, quả thật giống như một câu chuyện thần thoại. Nhưng nhớ lại từ sau khi quen biết với Thạch Thiên đến giờ, tự hồ như đều được giải thích hợp lý, mặc dù nói thì có vẻ vớ vẩn, nhưng năng lực biểu hiện ra bên ngoài của Thạch Thiên quả thật là người thường không thể tưởng tượng được, ít nhất là được những người trong Thiên Thạch Thành Bảo xem là thần cũng không quá đáng, chỉ bằng vào việc dùng tay chụp đạn thôi, hay là nhảy từ tầng 20 xuống chẳng những không có việc gì mà còn có thể nhảy ngược trở lại, còn có biểu hiện trên sân bóng, tất cả những năng lực ấy có vẻ rất vớ vẩn, nhưng đều là sự thật. Từ khi bắt đầu quen biết với Thạch Thiên, Thạch Lệ đã cảm thấy quan hệ của Thạch Thiên và mình không chỉ là thân thích bình thường, mà làm cho Thạch Lệ rung động nhất chính là câu nói cuối của Becker, hai vị tiểu thư là thân sinh đời sau của chủ nhân. Phải biết rằng cho đến bây giờ hai chị em nàng luôn xem Thạch Thiên là em trai, bây giờ nhớ lại, sự quan tâm của Thạch Thiên dành cho hai chị em nàng giống như sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối. Đột nhiên biết được bí mật này, làm cho trong lòng của Thạch Lệ tràn đầy mâu thuẫn. Theo suy nghĩ thông thường thì nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng với năng lực phân tích của mình thì lại chứng minh đây là sự thật. Ít nhất là nàng tin tưởng Becker không lừa mình, mặc dù không muốn nói cho mình biết, thì cũng không cần phải kể ra những câu chuyện bịa đặt này làm gì. Còn có lòng trung thành của Loren dành cho Thạch Thiên, tuy rằng ông ta đã 136 tuổi nhưng vẫn không có vẻ hồ đồ chút nào, khó trách Thạch Thiên không bao giờ chấp nhận dưới vai của người khác. Ngay cả Loren đã 136 tuổi cũng không dám xưng lão tử trước mặt Thạch Thiên. Nhớ đến lúc tình cảnh Thạch Thiên nói Thạch Hiểu Mẫn thừa nhận hắn là trưởng bối, rồi dẫn đến tranh cãi không ngớt. Trong lòng Thạch Lệ đau xót, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp. Tin tức Samantha yêu Thạch Thiên, đương nhiên là ồn ào nhất tại Hồng Kông rồi. Cơ hồ những tạp chí lá cải đều biên ra những bản tình ca xưa cũ, biến đây trở thành tin tức độc nhất vô nhị. Có những chuyện được miêu tả từ 2 năm trước, tức là lúc Thạch Thiên chưa được sống lại nữa, có thể thấy được sức tưởng tượng của giới báo chí là kinh khủng cỡ nào rồi. Từ sau khi biết Samantha muốn trở lại Hồng Kông, tạp chí Dung Nhan đã trở thành thánh địa của giới phóng viên, chen chúc nhau mà đến, trong đó có cả phóng viên của các quốc gia khác, cơ hồ như muốn chen sập luôn cái cao ốc Càn Tinh vậy. Tòa cao ốc này không thể không gia tăng số lượng nhân viên bảo vệ lên, nhưng hiệu quả không được như mong muốn. May mà Samantha đã liệu trước chuyện này. Đầu tiên là khuyên Thạch Thiên đừng đến tạp chí nữa, nếu không với tính tình cổ quái của hắn, sợ rằng đám phóng viên kia sẽ bị ném thẳng ra từ tầng 35 mất, gây ra án mạng thì khổ. Người của Thiên Thạch Thành Bảo đương nhiên sẽ không mặc kệ đám phóng viên này rồi, thủ đoạn mềm có, cứng cũng có, không tiếc tiền thu mua, rốt cục sau vài ngày cũng làm cho phần lớn giới truyền thông không đưa tin này nữa, rút phóng viên của mình rồi, chỉ còn một số ít phóng viên vẫn trấn thủ tại đây. Chẳng qua không dám xông vào trong tạp chí Dung Nhan nữa, mà chỉ dám đứng xa xa chụp hình của Samantha mà thôi, để làm tài liệu chụp hình. Hôm nay, một người đàn ông trung niên gầy gầy, sắc mặt khô vàng đi vào tạp chí xã Thiên Tư, không thèm để ý đến cô gái ngoài sảnh, trực tiếp đi đến phòng chủ biên, trợ lý biên tạp Tony thấy vậy liền đứng dậy ngăn cản, Samantha tiểu thư không đồng ý phỏng vấn. Lại cảm thấy người trước mắt nhoáng lên một cái, đã bỏ xa nàng, đi vào trong căn phòng của Samantha. Lúc này, trong phòng trừ Samantha ta, còn có Thạch Hiểu Mẫn, Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi đang cầm mấy bộ quần áo trang phục thảo luận cái gì đó, thấy có người vào, liền quay đầu lại nhìn, Tony vội vã đuổi theo, sau đó đỏ mặt nói, xin lỗi, Samantha tiểu thư, hắn, là hắn xông tới. Samantha nhìn người này một cái, sau đó nói với Tony, không sao cả, em đi ra ngoài đi. Tony kinh ngạc nhìn người này một cái, sau đó gật đầu lui ra. Thạch Hiểu Mẫn cười hì hì, nói với người này, giả thần giả quỷ chạy đến đây làm gì? Đã quên mình bị chị Samantha đuổi rồi sao? Người đàn ông kia nhoáng một cái, trong khoảnh khắc liền biến thành một thiếu niên, phản bác, phi. Lão tử mặc kệ, Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi hô lên, Thạch Thiên. Thạch Thiên thầm kêu xui xẻo, cau mày nói, ba quỷ nhỏ các cô đến tạp chí xã để làm gì? Ba cô gái nhảy đến trước mặt Thạch Thiên ưỡn ngực nói, bọn em nhỏ chỗ nào? Samantha cười nói, các nàng lần này đã giúp em tham gia không ít buổi trình diễn thời trang tại Paris, các nàng có suy nghĩ đặc biệt, có lý giải riêng cho xu thế thời trang tương lai, cho nên em mời các nàng đến tạp chí xã để hỏi ý kiến, còn muốn đưa các nàng lên bìa nữa. Đúng rồi, anh rảnh rỗi đến tạp chí xã tìm em có việc gì thế? Trong lòng Thạch Thiên bấn loạn, nếu biết có ba con quỷ ở đây, có đánh chết lão tử cũng chẳng đến noi, đi ngang qua, vào đây nhìn xem có dâm tặc nào quấy rầy mọi người không. Không nhịn được nhìn thoáng qua ba bộ ngực nhô cao của ba cô gái, cảm thấy nó nở nang hơn lúc mới quen, thành thục mê người, nhất thời cảm thấy ở dưới cưng cứng, thầm nghĩ đến tạp chí xã thật sự là một hành động rất không sáng suốt, nếu mỗi ngày phải gặp mặt ba quỷ nhỏ này, sớm hay muộn gì cũng xảy ra chuyện, chỗ này không nên ở lâu, nói, xem ra dư âm của lão tử vẫn còn, không có dâm tặc dám đến quấy rầy mọi người cứ tiếp tục nghiên cứu thời trang đi, tôi đi gặp bạn cũ. Nói xong xoay người chạy như trốn ra khỏi phòng. Samantha đương nhiên biết bạn cũ mà Thạch Thiên ám chỉ ở đây là ai, liền cầm điện thoại lên, nói, Tony, kêu tất cả người mẫu trong tạp chí xã lên phòng hội nghị, chúng ta họp. Thạch Hiểu Mẫn bây giờ đã là trợ lý bên cạnh của Samantha, cơ bản là không cần chạy ra ngoài làm gì, nàng cũng đã nghe nói về quan hệ mập mờ của Thạch Thiên với các cô người mẫu này không ít, cũng hiểu được Samantha muốn họp chỉ là một cái cớ, liền nói, tiểu tử này mới là dâm tặc. Chị Samantha yên tâm, em ra ngoài nhìn hắn, nói xong liền đuổi theo. Chương 320, dục hỏa đốt người. Sau khi Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn rời đi, Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi ngồi nhìn Samantha. Quách Thiến Vi nói, chị Samantha, bọn em nghe chị nói, không còn quấn quýt lấy Thạch Thiên, không yêu cầu hắn làm bạn trai của bọn em. Nhưng hắn sao cứ nhìn thấy bọn em là bỏ chạy vậy? Hạng Kiều căm hận nói, đúng vậy. Tên khốn này thật sự quá ghê tởm. Samantha đau đầu nói, mấy đứa đừng nói vội, có một số việc từ từ nó sẽ đến, tiểu sắc lang này có tính tình rất kỳ quái. Quách Thiến Vi hỏi, có phải bởi vì bọn em không đủ đẹp? Vốn ba thiên kim này cực kỳ tự tin về dung mạo của mình, trước kia tất cả bọn con trai đầy say mê ba nàng, nhưng từ sau khi biết Thạch Thiên, lòng tự tin của ba người đã bị hủy diệt trầm trọng, vì thế bắt đầu hoài nghi mình thật sự có đẹp như những lời khen của mọi người không? Samantha cười nói, sao có thể chứ, nếu không xinh đẹp thì sao chị mời các em làm gương mặt bìa kỳ sao? Thật ra chị thấy rằng, Thạch Thiên đã bị vẻ đẹp của các em đã động, cho nên mới chạy thoát thân đấy. Thạch Thiên tuy tâm sở dục đã quen, cũng không giỏi che giấu nội tâm của mình, vì rời hắn nhìn ba bộ ngực thèm nhỏ dãi của ba cô gái, làm sao mà tránh được ánh mắt của Samantha. Ba cô gái nghe vậy, nhất thời vui sướng, qua một hồi, Quách Thiến Vi lại khó hiểu hỏi, thật sự là vậy sao? Bọn em quá xinh đẹp, nhưng tại sao còn trốn bọn em? Samantha nhớ lại lần nói chuyện với Thạch Thiên trên du thuyền, cười khổ nói, hình như trước kia hắn đã trải qua chuyện tình cảm nào đó, hắn sợ, hắn biết mình không phải là người chung thủy, là tiểu sắc lang hoa tâm, sợ rằng sẽ tổn thương các em, nghĩ thầm, việc Thạch Thiên sợ gái trinh không nên nói cho ba cô gái này biết thì tốt hơn, tránh cho các nàng vì không muốn để cho Thạch Thiên sợ lại làm ra chuyện khác người. Hơn nữa Thạch Thiên cũng không phải tuyệt đối không đụng vào gái trinh, lần đầu tiên của mình cũng là do hắn hủy. Hạng Kiều nghi hoặc nói, chị Samantha, vậy sao hắn không sợ làm tổn thương chị? Samantha nhất thời nghẹn lời, cười khổ nói, bởi vì tên xấu xa này vẫn chưa xấu hoàn toàn, thấy các em còn nhỏ, sợ các em chịu không được. Ba cô gái bừng tỉnh, trong lòng cảm khái vạn phần, thầm nghĩ thì ra Thạch Thiên không cần các nàng bởi vì hắn là người tốt, mặc dù không phải nói là cảm động. Nhưng nghe Samantha phân tích, làm cho các nàng nhẹ nhàng thở ra, kiên định ý tưởng đánh lâu dài với Thạch Thiên, trên mặt nhất thời khôi phục sự tự tin. Samantha thấy thế cũng nhẹ nhàng thở phào, chẳng qua trong lòng lại than khổ quá. Tony thấy Thạch Thiên đi ra khỏi phòng làm việc của Samantha, cảm thấy kỳ quái, không nhớ nổi Thạch Thiên vào văn phòng của Samantha lúc nào. Trong lúc hoảng hốt thì nhận được điện thoại của Samantha, vội vàng đứng dậy triệu tập người mẫu, thấy mấy cô nàng đứng vây quanh Thạch Thiên, còn Thạch Thiên thì đang trái ôm phải ấp. Tony lúc này cũng hiểu được kế hoạch đi học của Samantha, thầm nghĩ, thiếu niên này thật không phải hoang đường bình thường, đã có quan hệ người yêu với Samantha, mà vẫn có thể làm chuyện sằng bậy với mấy cô người mẫu dưới mi mắt của Samantha, cho nên liền lớn tiếng nói, yên lặng một chút. Samantha tiểu thư kêu tất cả người mẫu đến phòng hội nghị, ai cũng phải tham gia, bởi vì mấy cô người mẫu này hưng phấn quá mức, kêu hết um sùm, cho nên Tony phải nói 3-4 lần mới có thể làm cho mọi người im lặng lại. Thạch Thiên vừa rồi bị các nàng hạng kiều làm cho lên máu, bây giờ đang bị đám người mẫu khiêu gợi vây quanh, giống như đang thêm dầu vào lửa, đang muốn đại chiến tám phương thì bỗng nhiên có người quậy phá, tức giận nói, kêu mai họp đi, hôm nay các nàng không rảnh. Nói xong giơ tay ôm chầm lấy hai cô người mẫu, đi vào chiến trường, trong phòng bảo vệ. Tony biết người này đã giả mang thành tính, thấy hắn đi, cũng khẩn trương lên. Thạch Hiểu Mẫn đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này, tức giận nói, Thạch Thiên. Cậu thật kỳ cục, dù sao Thạch Hiểu Mẫn cũng là đời sau của Thạch Thiên, trước mặt nhiều người mà cãi nhau với nàng thì ít nhiều gì cũng thấy ngại, chỉ thấy khuôn mặt trắng mịn của Thạch Thiên bỗng đỏ lên, luyến tiếc buông hai cô người mẫu trong lòng ngực ra, xấu hổ giải thích, tôi chỉ đến cùng, đồng sự cũ ôn chuyện, có gì kỳ cục, phi. Đồng sự cũ cái gì? Đừng cho là tôi không biết các người. Loại chuyện này làm sao mà Thạch Hiểu Mẫn có thể nói ra được, tức đến nỗi đỏ mặt, thở hổn hển nói, cậu chờ đấy, ngày mai chị của tôi trở về, đến lúc đó sẽ tính sổ với cậu, bây giờ đừng làm phiền chúng tôi họp, nếu thật sự nhàm chán, tôi kêu hạng kiều các nàng đi với cậu. Thạch Thiên nghe Thạch Hiểu Mẫn muốn dùng Thạch Lệ dọa mình, vừa buồn bực vừa không phục, thầm nghĩ nàng ta có năng lực làm gì lão tử, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn tổ tông sao, chẳng qua, các nàng không biết chân tướng. Mình căn bản là không thể dùng thân phận tổ tông để làm các nàng kính sợ, cho nên chỉ có thể âm thầm thở dài. Đột nhiên nghe Thạch Hiểu Mẫn nói muốn để cho hạng kiều ba nàng đến chơi với mình, trong lòng nhất thời mắng to đồ con cháu bất hiếu, nhưng ngoài miệng lại nói, họp thì nói sớm đi, đúng lúc tôi còn chuyện phải làm, vậy lần sau đến ôn chuyện vậy. Nói xong giống như gắn tên lửa vào chân, chạy ù té, biến mất trong mắt mọi người. Ra khỏi cao ốc Càn Tinh, Thạch Thiên đeo mặt nạ vào, vận khởi xúc cốt đại pháp để biến thành người đàn ông trung niên khi nãy. Từ khi Thạch Thiên tu thành Thái Ất Bí Điển xong và sống lại đến giờ, nếu dục hỏa bị gợi lên mà không phát tiết được, quả thật còn khó chịu hơn cả trọng sinh. Bây giờ hắn đang bị dục hỏa giày vò, mà Kim Hinh thì đang quay phim ở Đại Lục, Tiêu Vi thì đến trường dạy học, nhất thời khó tìm được người giúp đỡ, đành phải đi đến quán bar để cô gái thôi. Đi ngang qua một hộp đêm, thấy có không ít người bên trong, Thạch Thiên không khỏi động tâm. Hắn đã sớm nghe nói hộp đêm tại Hồng Kông có gái nhiều như mây, không thể tưởng được những hộp đêm này cũng hoạt động vào ban ngày, thầm nghĩ, bây giờ trong quán bar cũng chẳng có người, chỉ có vài oán phụ tịch mịch, cho dù có để mắt, thì với bộ dạng bây giờ của mình hẳn là không hấp dẫn được các nàng, không bằng cứ trực tiếp đi đến hộp đêm vậy, tìm một vài tiểu thư vui vẻ một chút. Sau khi hạ quyết tâm liền đi vào trong hộp đêm, nhưng phát hiện ra tình huống ở đây không đúng, người trong hộp đêm ai cũng lạnh lùng. Trên mặt đầy lệ khí, căn bản là không giống đến đây để mua vui, hơn nữa còn cất tay vào trong lồng ngực, mà trong quần áo thì có dấu súng,